Lúc này nhị phu nhân mới lên tiếng, đạo sĩ này có thể tin tưởng được không? Đạo sĩ nghe vậy thì có vẻ không vui nói, nếu đã nghi ngờ bần đạo thì không mời bần đạo đến làm gì. Nếu đã không tin, bần đạo lập tức rời khỏi đây. Chất lời ông liền chuẩn bị thu dọn rời đi. Đại phu nhân trừng mắt, biết nhị phu nhân sao lại có trình xảo kim thế này, ngon vội ra dấu cho nhà hoàng giữ vị đạo sĩ kia lại. Còn bản thân thì khuyên giải, đạo trưởng đừng tức giận, việc này ngoài ngài ra thì không ai có thể làm được. Đại phu nhân dùng sức tầm bóc ông. Quả nhiên, đạo sĩ đường thu dò mặt về lên nói, đạo phu nhân nói cũng đúng, đạo sĩ trong kinh thành nhiều nhưng có ai có được đạo hạnh cao hơn bằng đạo. Mùi Dương Thư thẳng nhiên nhìn bọn họ diễn trò, chẳng lẽ vào trong viện là cách duy nhất? Đại phu nhân hỏi. Đạo sĩ gật đầu khẳng định nói, chỉ cần để bằng đạo đi một vòng trong viện thì nhất định sẽ tóm được con quỷ kia. Phương Vi, hay là chúng ta cứ để đạo sĩ vòng trong mây viên thu thập con quỷ, tránh cho Phương phủ gặp phải tai họa. Phương Vi, trong lúc này an nguy của Phương phủ phải được đặt lên hàng đầu. Đại phu nhân lo lắng năn nỉ Mùi Dương Thư. Mùi Dương Thư nghe vậy thở dài một hơi nói, hai sợ rằng không thể, nếu thật sự có tai họa giáng xuống, nên ngẩng đầu nhìn đại phu nhân và Thẩm Chất Phi rồi nói tiếp. Bản Vương Phi thật khó tránh tội. Thế nhưng, từ xưa tới nay luôn lấy phu là chơi, mà bản Vương Phi là chủ mẫu trong Vương Phủ. Dĩ nhiên không thể để cho một nam tử xa lạ dễ dàng bước vào việc như vậy. Nếu không Vương Phủ chưa gặp đại họa thì bản Vương Phi đã bị người ta nói là không tuân thủ nữ tắc, dám cả gan cho nam tử xa lạ bước vào viện. Nếu vậy thì danh dự của bản Vương Phi làm sao mà giữ được đây? Vậy không phải đã làm cho Vương gia thất vọng? Đám người Thẩm Chất Phi lo lắng nhìn Mộ Dung Thư. Nghe được mấy câu nói cuối cùng của nàng, để thăng thầm trong lòng. Nói như vậy là dù thế nào thì Mộ Dung Sư cũng sẽ không cho phép đạo sĩ bước vào viện. Thật ra, các nàng chỉ muốn lợi dụng chuyện ma quỷ để tạo cớ cho đạo sĩ vào trong mai viên vì hai mục đích. Thứ nhất, giờ tiếng xấu cho Mộ Dung Thư để Vương gia nảy sinh lòng nghi ngờ, sau này sẽ lạnh nhạt ra cách với nàng hơn. Thứ hai, dán này bùa trong mai viên, sau đó mượn miệng đạo sĩ trong vòng một năm không thể có dương khí, nam nhân không thể bước chân vào mai viên nửa bước. Như thế thì trong vòng một năm nay, Vương gia sẽ không thể đến mai viên. Thẩm Chất Phi sẽ sử dụng tất cả mọi cách để mang thai, rồi dùng cách thai để ép Vương gia cho nàng lên làm mình thê. Nhưng Mộ Dung Thư lại không chịu hợp tác. Tứ phu nhân nghe được ý ngôn của Mộ Dung Thư lập tức tiến lên nói, Vương Phi nói rất có đạo lý, cái việc cho phép đạo sĩ vào viện bị người ngoài biết nhất định sẽ đồn đại lung tung, làm tổn hại danh dự của Vương Phi, Vương gia nhất định sẽ trách tội. Mộ Dung Thư gật đầu, Tứ phu nhân nói rất có lý, nếu đạo sĩ phải vào viện mới chụp được quỷ thì bản Vương Phi đành mời ngài ra về. Thẩm Chất Phi và đại phu nhân cũng đừng quá lo lắng, bản Vương Phi nghe nói ngoài thành vẫn có vài đạo sĩ không cần vào trong viện, chỉ cần làm phép ngoài cửa là có thể bắt quỷ. Vì đạo sĩ này cứ khăng khăng là phải vào viện của ta thì mới có thể bắt được quỷ, thật khiến cho bản Vương Phi phải nghi ngờ về đạo hạnh của hắn. Chất lời Mộ Dung Thư nhìn Tứ phu nhân, lúc này nàng ta lựa chọn đứng về phía nàng, tức là đã tỏ rõ chính kiến của mình. Nàng đã nghiêng về phía nàng, so với nhị phu nhân thì Tứ phu nhân này thông minh hơn nhiều. Sau đó nàng nhíu mày nói tiếp, tên đạo sĩ này cứ đòi vào hội viện làm phép khiến bản Vương Phi nghi ngờ đạo sĩ này có tâm địa bất chính. Vì với đạo hạnh nhiều năm như đạo sĩ đây, mà ngay cả đạo lý thành lễ cơ bản mà cũng không biết thì không thể chấp nhận được. Nên lúc trước mỗi lần đến nhà nào làm phép, ta cũng được xong vào hội viện thì sợ rằng lúc này hắn đã vào trong Ứng Thiền phủ. Đại phu nhân nhíu mày không ngờ là một Dung Thư lại đề nghị tìm đạo sĩ khác. Như vậy làm sao được? Dù sao đạo sĩ này cũng đã nhận tiền của các nàng rồi. Vì đạo sĩ kia không được, mà ở cũng không xa. Những lời nói của Mộ Dung Thư đã làm cho suy nghĩ của đại phu nhân rối tung lên. Ngược lại Thẩm Chất Phi lại rất bình tĩnh, nàng nhìn Mộ Dung Thư cười nói, tỷ nói rất có lý, là vừa rồi muội suy nghĩ không chu đáo cho nên mới đồng ý cho đạo sĩ đi vào. Thật ra đây là lần đầu đạo sĩ đến Phương phủ làm phép cho nên có chút khẩn trương, chỉ sợ mình làm việc không chu đáo để bị gia chủ trách cứ. Chẳng qua là đạo sĩ một lần muốn bắt quỷ nên mới nóng nóng như thế. Trước đây ngài đã cũng từng đứng trước cửa nhà nô tỳ chịu quỷ. Đại phu nhân vội vàng miệng hộ, may mà Thẩm Chất Phi phản ứng nhanh, nếu không chắc chắn tên đạo sĩ này sẽ bị đuổi ra khỏi Phương phủ, thậm chí không bị Mộ Dung Thư giải đến Ứng Thiên phủ. Nói không chừng đến lúc đó tên đạo sĩ này sẽ quay lại cắn ngang. Nàng đưa mắt ra hiệu cho đạo sĩ, ý bảo hắn làm phép bên ngoài viện. Đạo sĩ chậm mặt, nếu như những lời của Phương Phi truyền ra ngoài ảnh hưởng đến mắt cơm của hắn, nên dù trong lòng không tình nguyện thì hắn vẫn phải gật đầu trả lời. Bẩm Vương Phi, bần đạo có thể làm phép bên ngoài ở ngoài viện để bắt con quỷ đó. Thế nhưng con quỷ này không phải là một con quỷ bình thường, mà nó còn có sát khí, vì chính là quá trình làm phép xảy ra bất chắc, nên bần đạo mới nhất quyết xin vào mai viên. Bây giờ làm phép ở bên ngoài thì sợ rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút có thể bắt được con quỷ đó. Mộ Dung Thư nhíu mày, hử, tiểu tỷ hay cứ để đạo sĩ làm phép bên ngoài viện đi. Thẩm Chất Phi cười nói. Mộ Dung Thư lắc đầu, lời của đạo sĩ này không thể tin, nếu mà đã không thể tin còn để hắn làm phép chi cho mất thời gian. Đại phu nhân cả kinh, Phương Phi sao lại giả hoạt đến thế? Tên đạo sĩ này cũng đã hiểu chuyện. Nên Mộ Dung Thư nói xong liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy lấy người. Ông thu bạc của đại phu nhân tất nhiên là không dám nói lung tung, bằng không truyền đi sẽ làm nhục danh tiếng của ông. Hơn nữa đổ phủ không phải là nơi để người bình thường như ông treo vào, nếu không con đường kiếp cơn của ông sẽ tiêu tùng. Do vậy chạy lấy người là biện pháp tốt nhất. Thậm chí vì cầu mày nhất thời không biết nói gì cho thỏa đáng. Thư khúc, gọi mã hồi về đến đây. Một dung thư phân phó gọi cho Thục Cúc. Quan Mã hồi về để làm gì? Thẩm Chất Phi và đại phu nhân hoang mang nhìn một dung thư. Nhị phu nhân và tứ phu nhân nhìn đại phu nhân, lòng liền biết thắng thua đã định, không thể lật ngược thế cơ. Nên mà hôm nay hai nàng sáng suốt không dám nhiều lời. Không bao lâu sau, phi đạo sĩ kia đã thu dọn xong, đang chuẩn bị nhấc chân đi, thì một dung thư đưa mắt ra hiệu cho đám nhà hoàng chẳng được lui của hắn. Tên đạo sĩ ngơ ngác, Phương Phi có ý gì? Chỉ là ta không muốn tên lừa gạt như người tiếp tục ra ngoài lừa người, tránh cho những quý phụ bị người ta lợi dụng, cuối cùng mất hết danh tiếng. Một dung thư cười nhạt nhìn thoáng qua Thẩm Chất Phi và đại phu nhân. Ban đạo chưa bao giờ lừa gạt ai, là nhìn đến đại phu nhân, đạo sĩ lập tức ngậm miệng. Đại phu nhân trừng mắt mắt to với đạo sĩ, đã không có khả năng còn dám đến phủ nam nhân vương, mau cút đi. Nếu để đạo sĩ tiếp tục ở lại, chắc chắn phải tạo cơ hội cho một dung thư tìm thấy chỗ sơ hở. Chả ra được cái gì, Thẩm Chất Phi tức đến nghẹn thở, một dung thư sao lại khó đối phó đến vậy, hơn nữa còn ngang tàn đến thế. Người tới đưa đạo sĩ xuất phủ. Thẩm Chất Phi cũng không muốn làm chuyện thêm phức tạp. Nếu tình đạo sĩ này bị vạch mặt, thì đại phu nhân khó thoát khỏi trách nhiệm, nàng cũng sẽ bị liên lụy. Một dung thư tươi cười nói với Thẩm Chất Phi. Thẩm Chất Phi đừng gấp, tên này không thể thả đi. Phủ nam nhân vương chúng ta bị gạt cũng không phải chuyện lớn lao gì, nhưng thả hắn đi ra ngoài để hắn tiếp tục gạt người thì đó lại là lỗi của phủ nam nhân vương. Đại phu nhân, nhị phu nhân, tứ phu nhân, các ngươi nói xem có đúng không? Sắc mặt đại phu nhân cực kỳ khó coi, cường hay nhu, tiếng hay lùi đều không xong, thật không biết phải làm sao được đây. Nhị phu nhân và tứ phu nhân vội gật đầu đồng ý, kẻ biết thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Mặc dù trong lòng các nàng không phục một dung thư, thậm chí còn có hằng các nàng, nhưng không để phủ nhận là bây giờ Phương Phi mới là người nắm quyền chính trong phương phủ. Tuy nói nàng ta và Thẩm Chất Phi cùng cầm quyền, nhưng vị trí chính phi là do nàng ta ngồi, ngôi vị chủ mẫu cũng thuộc về nàng ta. Thẩm Chất Phi cúi đầu cầu mày, thật tiếng thoái lưỡng nan. Lúc này Thu Cúc đã cùng Mã Hồ Vệ đến, nô tài thỉnh an Vương Phi, Mã Hồ Vệ cùng kính hành lễ. Một dung thư quay đầu nhìn Mã Hồ Vệ cười nói. Mã Hồ Vệ không cần đã lễ, kỳ thực bản Vương Phi gọi người đến là muốn người bắt tên đạo sĩ dám đến phương phủ lừa gạt ta rồi giải đến ứng tiền phủ, để các đệ nhân trong đó điều tra cho rõ, tên này sao dám gan đến phủ Nam Dương Vương để lừa gạt. Vừa nghe xong, thân hình đại phu nhân liền run lên, Thẩm Chất Phi cứ mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói sao. Đạo sĩ nghe vậy liền giải thích, ban đầu không phải là lừa gạt. Nhưng cho dù là ông không thể tin nổi lời mình, nếu so với một đạo sĩ có đạo đức nghề nghiệp thì có thể nhìn ra hắn ăn nói hàm hồ, không có căn cứ, không có đạo lý, chỉ biết nói dối gạt người. Ông thỉnh cầu đại phu nhân. Đại phu nhân, ngươi biết rõ bằng đạo mà. 3 năm qua, đạo đã từng thi phép làm lễ cho lỗ phủ không biết bao nhiêu lần, nhưng phải đến giờ mà lỗ phủ mới có thể thủ phủ trong kinh thành. Đại phu nhân âm thầm sốt ruột, nàng chỉ sợ một dung thư nhìn ra manh mối gì nên cầu mày nói với tên đạo sĩ. Nếu đạo sĩ không lừa gạt, dĩ nhiên sẽ vô sự. Phần thật không sợ lửa, đạo sĩ sợ cái gì? Cứ đến ứng thiên phủ để đại nhân thẩm phán một ven đi. Thẩm Chất Phi không nói gì, chỉ nhìn lướt qua đại phu nhân là nhìn một dung thư. Được, bần đạo sẽ đến đó. Nên đạo sĩ ngẩng đầu đi về phía Mã Hồ Vệ. Một dung thư khẽ cười nói với Mã Hồ Vệ. Làm viên Mã Hồ Vệ đi một chuyến đến ứng thiên phủ, do tên lừa gạt này cho ứng thiên phủ điều tra, không được để hắn trốn thoát. Sau đó lại làm viên Mã Hồ Vệ mời một đạo sĩ khác đến đối chất cùng với tên đạo sĩ này cho bản vương phi. Đạo sĩ cứng đơ như bị điểm huyệt, sắc mặt đại phu nhân trắng bệch, không khỏi lo sợ là tên đạo sĩ này sẽ bán đứng mình, đành mở miệng lần nữa. Phương Vi, cách này rất hay, nếu tên kia chỉ chuyên lừa gạt ngươi thì nhất định sẽ bị vạch mặt, nhưng lúc này đã trễ, sợ rằng việc thẩm án phải dời sang ngày mai. Một dung thư cười khẩy, nên hoàn toàn khẳng định là tên đạo sĩ này đã nhận tiền của đại phu nhân, còn được Thẩm Chất Phi tường trợ. Tên đạo sĩ thở phào nhẹ nhõm, Mã Hồ Vệ liền áp giải hắn đến ứng thiên phủ. Đã trễ rồi, bộ nô tỳ xin lui về Bắc Uyển chuẩn bị cơm tối. Cái tên đạo sĩ kia là kẻ lừa gạt, vậy thì không cần phải lãng phí thời gian vì hắn nữa. Nô tỳ xin cáo lui. Tử phu nhân cúi người hành lễ với một dung thư rồi lui về. Nhị phu nhân cũng kiếm lý do thoái thác rồi lui về cùng tử phu nhân. Như sao việc này cũng là do Thẩm Chất Phi đề nghị với một dung thư, bây giờ mọi việc lại trở thành như vậy thì tất nhiên Thẩm Chất Phi phải giải thích với một dung thư. Không thể ngờ đó lại là một tên lừa gạt, do muội điều tra không rõ ràng nên mới tin làm hắn. Nô tỳ cũng sai, lẽ ra không nên tin tưởng hắn mới phải. Tên đạo sĩ này có những dám lừa nhà mẹ đẻ của nô tỳ, còn dám chạy đến lừa gạt phủ Nam Dương Vương, thật là đáng chết. Đại phu nhân cũng mắng tên đạo sĩ đó. Hai người đều lộ vẻ áy náy xấu hổ cùng giận dữ. Nếu người không rõ chuyện chắc chắn sẽ bị gạt bởi vì dáng vẻ của hai người. Một dung thư liếc nhìn hai nàng ngồi cười nhưng không cười. Thẩm Chất Phi và đại phu nhân không cần lo lắng như thế, dù sao cũng không phải là chủ ý của hai người. Như ta đã nói, cứ giao hết cho mọi việc cho ấn tiền phủ giải quyết. Dù miệng tên kia có cứng đến thế nào, chỉ cần 2-3 cổ hình thì hắn cũng khai ra hết. Tuy bản Vương Phi bị lừa, nhưng ta vốn là người thông tình đạt lý, hiểu rõ đây là tâm ý của hai người. Suy cho cùng cũng là muốn tốt cho bản Vương Phi, có đúng không? Sắc mặt của Thẩm Chất Phi cùng đại phu nhân càng thêm khó coi, nụ cười dường như đông cứng nhưng phải dựng cười gật đầu đồng ý. Thấy hai người chẳng còn lòng dạ nào để mà đứng đây nữa, nên một dung thư nói qua loa vài câu rồi cho hai người lùi về. Quả nhiên, sau khi rời khỏi mây viên, Thẩm Chất Phi cùng đại phu nhân liền quay về chốt viên. Một dung thư trở về phòng, Thu Cúc dần trà nóng đến xả hết bực tức trong lòng ra. Thế nữ tỷ thấy thì việc này chắc chắn liên quan đến Thẩm Chất Phi cùng đại phu nhân. Thu Cúc nhìn một dung thư nói: đạo sĩ ngày mai chắc chắn là giả. Một dung thư nhếch môi nói. Thu Cúc khó hiểu hỏi lại: ý Vương Phi là sao? Đợi đến 6 ngày mai đi. Một dung thư cười khẽ trả lời khép đôi mắt: tối nay Thẩm Chất Phi cùng đại phu nhân chắc chắn sẽ hành động. Hôm sau, gần đến giờ cơm trưa thì Thu Cúc lấy tin từ Mã Hội về quay lại. Bẩm Vương Vi, quả nhiên đạo sĩ kia là giả, có chết không biết tí gì quỷ cũ. Con cả gan muốn vào hậu viện của Vương Vi làm tổn hại thanh danh của ngươi. Đại nhân trong Ứng Thiên Phủ còn chưa kịp thẩm phán thì tối qua hắn đã chủ động nhận tội. Hôm nay đại nhân đã phán tội bỏ tù hắn 5 năm. Sau khi quay lại, Thu Cúc liền bẩm báo cho một dung thư. Một dung thư nghe vậy cười khẩy, không hổ là Thẩm Chất Phi, hành động thật nhanh, nhất định tối qua nàng đã sử dụng ít thủ đoạn để ép đạo sĩ kia nhận tội, phủi sạch quan hệ giữa hắn và các nàng. Một dung thư cũng không định để Thẩm Chất Phi và đại phu nhân vào chỗ chết. Sư Luân hai người đều là gia tộc lớn, đặc biệt là Thẩm Chất Phi, nếu để lộ sự tranh đấu giữa hai người thì nàng sẽ gặp bất lợi. Nhưng nàng muốn cảnh cáo Thẩm Chất Phi và đại phu nhân thông qua chuyện lần này không cho phép lặp lại những chuyện như thế này. Trong thời này, hai chữ danh tiết được coi trọng nhất thế mà hai người này lại cố ý làm hại danh dự của nàng. Cho dù nàng không cần, nhưng phủ tướng quân có thể không cần sao? Thu Cúc, người đến chốt viên báo cho Thẩm Chất Phi biết về kết quả của tên đạo sĩ này, sau đó lấy mất uyển thông báo cho các vị phu nhân. Vị dung thư cầm lấy ly trà nhấp một ngụm rồi nói: vâng ạ. Thẩm Chất Phi nghe Thu Cúc bẩm báo xong liền trầm xuống, nàng nhiên nhiên biết diện rõ chuyện ngày hôm qua, và cũng thừa biết là từ hôm qua một dung thư cũng đã biết rõ chuyện này là do nàng và đại phu nhân bày mưu. Nhưng biết thì đã sao, một dung thư không có chứng cứ, mà cho dù là có chứng cứ cùng lắm cũng chỉ khiến các nàng và đại phu nhân hồ đồ gây chuyện. Vương gia nhất định sẽ không để chuyện này lộ ra ngoài. Đại phu nhân lại khác, sau nghe Thu Cúc bẩm báo liền lo lắng không ngưng, chỉ sợ một dung thư đi gặp Vương gia làm tạo chuyện. Nhưng hai ba ngày trôi qua vẫn không thấy thông tĩnh gì, lúc này đại phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Thứ phu nhân đã có quyết định riêng của mình, nên từ đó dù không có việc gì cũng đến mai viên cùng một dung thư hưởng gia tán gẫu, nên người ngồi nhìn vào đều thấy quan hệ tỉ muội của hai người rất tốt. Hiên Nhi cũng đã dần nguôi ngoa sau cái chết của Liễu Ngọc Nhi, mỗi ngày trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nụ cười ngây thơ. Thỉnh thoảng thấy một dung thư đọc sách đến mệt mỏi, bé lên kè lại đấm tay đấm chân. Nếu không xảy ra sự việc ám sát hai ngày trước thì cuộc sống này quả thật làm cho một dung thư cảm thấy thoải mái. Dù sao Thẩm Chất Phi cũng an phận trong chốc viên chăm sóc cây cỏ hoặc để thư phòng đưa điểm tâm cho Vũ Văn Mặc. Chẳng qua sự im lặng của Vũ Văn Mặc lại nằm ngoài suy đoán của nàng. Vũ Văn Mặc bèn suy nghĩ gì, chẳng lẽ không phải là do hoàng thượng thuê người ám sát nàng? Vương Phi, đây thư của Liễu phu nhân sai người mang tới. Nhà hoàng gia một phong thư cho một dung thư. Một dung thư nhận lấy liền mở ra xem, không khỏi cười khẩy. Không ngờ Liễu phu nhân lại ra tay thẳng tắp như vậy. Sai Liễu đại thiếu gia tìm một cô nương tuyệt sắc trong thanh lâu để làm quà cho Vương Quân Sơ, xem như là quà xin lỗi của gia tộc bọn họ. Vương Quân Sơ nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc, dĩ nhiên là vui mừng không biết. Ba ngày ba đêm đều ở trong phòng nàng ta, điên lòng đảo vượng, hàng đêm sinh ca lạnh nhạt với sủng thiếp kia. Nàng ta tức giận gây náo loạn ở mọi nơi, nhắm vào cô nương thanh lâu kia. Nhưng nàng chống phải là Liễu Ngọc Nhi, nàng ta vốn không lương thiện, liền sự ám chi với sủng thiếp kia. Chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, Vương Phủ vì hai nữ nhân này đến gà chó cũng không yên, thật khiến cho một mặt thân thường. Hồng Lăng thầm mắng một tiếng, Liễu tiểu thư gả nhầm cho nam nhân kém heo, thua chó như thế thật là uổng phí cả kiếp làm người. Nếu Hương Sơn không nhận quả báo thì đúng là trời cao không có mắt. Một dung thư khẽ cười nói, cho hay về bắt đầu thôi, con dư mang hấp dẫn ở phía sau kia, cứ chờ cho Liễu đại nhân đốt lửa xong, chúng ta lại đổ thêm ít dầu. Đối phó với nam nhân háo sắc cũng không cần phải dùng quá nhiều tâm cơ, nhưng phải để hắn từ từ chịu khổ mới là thượng sách. Bẩm Phương Phi, có thư của một dung tướng quân. Nhà hoàng vừa trình lên thư của Liễu phu nhân lại cầm thêm một phong thư nữa đưa đến. Một dung thư nhướng mày, hôm nay là ngày gì sao lại nhận nhiều thư như vậy? Còn thư của một dung thú, chẳng lẽ lại có chuyện gì? Hồng Lăng nhận thư từ tay của nhà hoàng kia liền lăn trong một dung thư. Một dung thư hơi nhíu mày, nàng không đoán ra là một dung thú viết gì trong đó. Xem xong bức thư, sắc mặt một dung thư trầm xuống, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo. Trong thư, một dung thư muốn nàng đồng ý cho Thẩm Chất Phi làm bình thê. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy ngày trước đây nàng đã gặp cướp, danh dự bị tổn hại. Ngoài ra còn muốn đưa một dung lâm vào phương phủ. Ngày mai một dung lâm sẽ lấy cớ vắng an mà trú lại trong phủ. Vương Phi, người sao vậy? Hồng Lăng nhìn thấy sắc mặt khó chịu của một dung thư lo lắng hỏi. Một dung thư lạnh lùng nói, giỏi cho người làm cha như ngươi. Lúc này Vân Mai hỗn hót lao vào trong phòng. Vương Phi, người trong cung truyền đến ý chỉ của quý phi nương nương, triệu kiến Vương Phi vào cung. Chương 63, triệu vào cung. Dung Thư cười khẩy, không ngờ nàng lại có thể giống như tình cảnh của Liễu Ngọc Nhi, chỉ là bị cướp chặn lại một chút đã bị nói thành danh không tốt. Có phải gần đây nàng quá nhân từ để người ta tùy tiện khi dễ? Trước kia Thẩm Chất Phi làm gì nàng đã cho qua, chỉ cần đừng đụng đến nàng là được. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ không cho nàng sống yên thì bọn họ cũng đừng hòng được yên. Muốn làm mình thê, một chút cơ hội nàng cũng không cho. Nhưng Mộ Dung Thu lại biết chuyện này, chẳng lẽ do Thẩm Quý Phi báo? Nhưng Thẩm Quý Phi biết được bằng cách nào? Hay là có liên quan đến Triệu Sơ? Sao Quý Phi nương nương lại chịu Phương Phi và cung chứ? Hồng Lăng nghe Vong Mai nói vậy liền nhíu mày hỏi. Mộ Dung Thư nắm chặt thư trong tay rồi giao cho Hồng Lăng cất kỹ đi. Thẩm Quý Phi sao lại biết nàng bị cướp chặn lại? Hay giờ nàng ta ra tay? Không đúng, nếu do Thẩm Quý Phi sẽ khiến thì sao Thẩm Chất Phi lại không biết? Huống hồ Thẩm Quý Phi cũng chỉ là một quý phi cao quý trong thâm cung, sao có thể vươn tay ra tặng ngoài cung? Hay nói đúng hơn là do Thẩm Tể Tướng đứng sau lưng giúp đỡ? Hay có người tiết lộ tin tức, tên đánh xe kia? Không có khả năng, người này rất khắc gan, sẽ không dám nói lung tung khắp nơi, là Triệu Sơ. Thế nhưng nói Triệu gia Ngũ công tử không quản thế sự nên chuyện này sẽ không có khả năng liên quan đến hắn. Huống hồ Triệu Sơ cũng không biết thân phận của nàng. Hồng Lăng nhận thư xong lo lắng hỏi, Vương Phi bây giờ chuẩn bị vào cung? Không đi, mau tìm đại phu đến, nói với công công kia về báo lại rằng bản Vương Phi đột nhiên ngất xỉu, vẫn chưa tỉnh lại. Mộ Dung Thư trầm giọng ngăn phó. Dứt lời nàng quay lại giường nằm xuống. Hồng Lăng vang một tiếng rồi mang thư cất kỹ, sau đó cùng Vong Mai đến tiền viện gặp vị công công hộ hạ bên cạnh Thẩm Quý Phi. Chưa đến nửa canh giờ, Hồng Lăng lại dẫn đại phu đến. Đại phu xem thần sắc của Mộ Dung Thư, sau khi bắt mạch xong thì nói cho người nàng bị nhiệt, ngủ không đủ giấc, chỉ cần uống canh dưỡng thân. Sau đó tên đại phu kể ít thuốc xong liền lui ra. Công công nghe nói Vương Phi bị bệnh liền hồi cung ngay lập tức. Đại phu đi rồi, Hồng Lăng liền bưng thuốc đã sắc lên. Mộ Dung Thư nhưng chất lỏng đang thùi trong bát, nàng vừa ngửi qua đã thấy đắng, liền phất phất tay. Hồng Lăng khẽ cười sau đó đổ hết bát thuốc vào chậu hoa trong phòng, quay đầu nói, Vương Phi, hôm nay người không vào cung, sợ rằng ngày mai Quý Phi nương nương lại tiếp tục sang người đến mời nữa. Ừ, lấy ngọc bội hồi môn của ta ra đây, Mộ Dung Thư phân phó. Hồng Lăng đến cạnh hộp trang sức để trên bàn trang điểm từ ngọc bội. Đây là ngọc bội hảo hạng mà Mộ Dung Thư đã tặng cho nàng trước khi nàng xuất giá, xem như là hồi môn. Ngọc bội này sợ rằng khó tìm được cái thứ hai. Mộ Dung Thư cầm trong tay, nhìn qua một chút rồi liền đập mạnh trên mặt đất, một khối ngọc xinh đẹp đến hoàn hảo trong nháy mắt mở thành từng mảnh. Vương Phi, người làm gì? Hồng Lăng kinh hô. Mang toàn bộ bản ngọc để vào phong thư mà ta gửi cho phụ thân, sau đó lập tức sai người mang đến phủ tướng quân, sẵn tiện chuyển lời của ta đến phụ thân. Đừng để tiền mất tật mang, cuối cùng lại ngọc nát lưỡng bại câu thương. Mộ Dung Thư lạnh giọng phân phó. Mộ Dung Thư cũng đúng là phụ thân tốt đi, lúc này không những không bảo vệ thanh danh cho nàng mà còn đưa nữ nhân đến gặp mặt, còn muốn nàng phải đồng ý lập Thẩm Chất Phi làm mình thê. Nàng muốn cho Mộ Dung Thư hiểu rõ nàng không phải là quân cờ chịu sự khống chế của ông ta. Nếu như ông ta định lấy Lý Thị ra áp chế thì nàng cũng không ngại ăn miếng trả miếng đâu. Thà là nàng tốn 3 tháng thì nàng sẽ làm cho ông ta tốn ngàn vàng. Dĩ nhiên là Hồng Lăng không dám chậm trễ, liền nhặt mảnh vỡ của ngọc bội để vào trong phong thư, rồi tìm người đưa thư đến phủ tướng quân. Lại nói sau khi Mộ Dung Thư nhận được thư hồi âm thì lại được hạ nhân truyền lại lời nhắn của Mộ Dung Thư. Ông thấy các mảnh ngọc vỡ trong phong thư, nét mặt ngay lập tức trầm xuống, liền ném phân mấy mảnh ngọc vỡ ra ngoài cửa. Người đâu? Mộ Dung Thư hô lớn một tiếng. Chỉ lát sau, quản gia liền xuất hiện trước mặt Mộ Dung Thư. Ông ta trầm giọng phân phó, phái người tiến cung truyền lời nhắn cho Quý Phi nương nương, bản tướng nhất định bảo vệ cho Phương Phi vị, không đồng ý bình thê. Vâng ạ. Sau khi quản gia rời đi, sắc mặt Mộ Dung Thư càng thêm âm trầm đáng sợ. Từng ấy năm lăn lộn trong thương trường, trải qua đủ thứ chuyện đã làm cho mặt ông ta không ít phép nhân. Gương mặt lúc này vì vắng nộ mà trở nên vô cùng đáng sợ. Liếc nhìn đến khối ngọc bội bị vỡ, ta không ngờ con ranh này dám uy hiếp ông. Trong cung Hưng Thánh cung, sau khi Quý Phi nương nương nghe công công hồi báo Mộ Dung Thư đột nhiên bị bệnh không thể nhập cung, ánh mắt hiện lên tia ngọn độc. Bị bệnh còn dám kiếm cớ, chả trách là nhị muội nói Mộ Dung Thư là người quỷ kế ra đo. Nói dối như vậy có thể đảo trắng hay đen? Được, ngày mai bản cung sẽ tự thân đến phủ Nam Dương Vương nhìn thử xem nàng ta bệnh thật hay bệnh giả đây. Nàng tin là Mộ Dung Thư đã báo cho Mộ Dung Thư về việc ông ta đồng ý chuyện mình thêm, mà Mộ Dung Thư lại giả bộ bệnh để thoái thoát, quá ngây thơ. Lúc này một công nhân tiến đến hồi bẩm Quý Phi nương nương, Mộ Dung tướng quân phải người tới đáp lời. Mộ Dung Thư tướng quân nhất định bảo vệ Nam Dương Vương Phi vị, không đồng ý bình thê. Cái gì? Thẩm Quý Phi cao giọng câu mày nói, lão già đó dám lật lọng, lão không sợ nàng mang chuyện Mộ Dung Thư bị cướp chặn lại tổn hại thanh danh chuyện đi? Được, một khi đã như vậy ngày mai nàng sẽ tự thân đến, lần này Mộ Dung Thư không đồng ý cũng phải đồng ý. Màn đêm buông xuống, kim bầu trời lấp lánh đầy sao, gió thổi nhẹ nhẹ. Mộ Dung Thư giả bệnh để khỏi tiến cung, nhưng sau khi Hiên Nhi biết Mộ Dung Thư bị bệnh liền ngồi lì trên giường ngang. Bàn tay bé nhỏ nắm tay Mộ Dung Thư ngọt ngào nghe thơ nói, mổ thân mổ hết bệnh nha, Hiên Nhi sẽ luộc trứng gà cho ngươi, trứng gà do Hiên Nhi luộc ngon lắm đó. Ha ha, được, mỗi thân sẽ chơi trứng gà do Hiên Nhi luộc. Mộ Dung Thư ôn nhu vuốt ve đầu Hiên Nhi, khẽ cười nói, dạ. Nhưng Hiên Nhi nghe Hồng Lăng tể nói mổ thân nấu cơm rất ngon, Hiên Nhi cũng muốn ăn. Mẫu thân, người mau khẽ lại, Hiên Nhi luộc trứng gà cho người, còn người thì nấu đồ ăn ngon cho Hiên Nhi có được không? Hiên Nhi tươi cười nịnh non, sau đó quay sang trợn mắt với Hồng Lăng. Hồng Lăng sửng sốt, đứa nhỏ này thật sự là túng mỹ đến cực độ đi, con nhỏ đã có một cái phong thái như vậy, sau này lớn lên thì còn đến mức nào nữa đây? Một Dung Thư gật đầu, trong lòng có chút áy náy, chẳng qua là nàng đang giả bệnh, mà đứa nhỏ này cứ lo lắng không thôi, tuổi còn nhỏ vậy mà biết dỗ dành người khác. Bích bào nhỏ nhắn này khiến lòng nàng thật ấm áp. Vương Phi, Vương gia đến, nhà hoàng giữ cửa lớn, bẩm tiếng. Nghe vậy, trong mắt của Một Dung Thư gãy chuyển, phân phó Hồng Lăng, mang Hiên Nhi ra đi. Vâng ạ, vậy Hiên Nhi cáo lui, mỗi thân nghĩ người thật tốt. Hiên Nhi dành lễ với Một Dung Thư, sau đó lão đảo đi theo Hồng Lăng ra ngoài. Ngay lúc cửa vừa mở, Vũ Văn Mặc vừa bước vào, nô tỳ gặp qua vương gia. Hồng Lăng lập tức phúc thân hành lễ. Hiên Nhi vừa thấy Vũ Văn Mặc liền vội vàng cúi đầu. Vương gia nhìn thật hung dữ, không có dịu dàng như mẫu thân, nhưng bé vẫn rất ngon hành lễ. Hiên Nhi thỉnh an phụ thân. Phụ thân, Vũ Văn Mặc khựng lại, cúi đầu nhìn Hiên Nhi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Hiên Nhi, vốn tưởng đứa trẻ do tên hỗn đản Vương Quang Sơn kia sinh ra cũng chẳng khác gì hắn, nhưng bây giờ nhìn thấy thì đứa bé này chính là Phấn Điêu Ngọc Trác, đẹp đến tuyệt mỹ. Thấy Vũ Văn Mặc cả nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, Minh Bao nhỏ ngước đầu nhìn Vũ Văn Mặc, cái miệng nhỏ nhắn tươi tươi nói, phụ thân, phụ thân. Đôi mắt lạnh lẽo của Vũ Văn Mặc lóe lên, đây là một từ hoàn toàn xa lạ với hắn. Người chưa từng tiếp xúc qua trẻ con như hắn là gật đầu nói với Hiên Nhi, ừ, ngươi lui ra đi. Hắn đồng ý với cách xưng hô của Hiên Nhi. Một Dung Thư kinh ngạc nhíu mày. Vâng, Hiên Nhi lùi ra. Hiên Nhi làm bộ dáng nghiêm trang ngọt ngào ngây thơ trả lời. Con người của Vũ Văn Mặc lóe sáng, nhìn bóng dáng tròn vo như bánh bao của Hiên Nhi biến mất trước cửa. Đứa nhỏ này cũng không tệ, chỉ tiếc là gặp phải người cha như Vương Quang Sơn. Sau khi đóng cửa, Vũ Văn Mặc đi thẳng vào gian phòng. Trước khi hắn vào thì Một Dung Thư đã dời giường, ngồi xuống bên bàn rót sẵn hai ly trà nóng. Khi Vũ Văn Mặc đi vào, nhìn thấy người vốn phải nằm trên giường lúc này lại đang ngồi, cái miệng nhỏ nhắn tự nhiên thưởng thức ra, khóe môi bất giác cong lên, hắn liền đến trong ngồi đối diện với nàng. Một Dung Thư đứng dậy hành lễ, thần thiếp thỉnh an gia. Do giả bệnh cùng nằm trên giường nên nàng xõa tóc, mái tóc đen quá thắt lưng như mực, mượt mà như lụa, càng làm nàng trở nên nhỏ nhắn. Ngồi xuống đi, Vũ Văn Mặc chưa từng thấy qua bộ dáng Một Dung Thư như thế, ánh mắt chợt lóe, trầm giọng đáp. Một Dung Thư lại ngồi xuống đưa ly trà cho Vũ Văn Mặc. Hai người tiếp tục yên lặng nửa khắc sau, Một Dung Thư ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mặc. Chuyện hôm nay nàng giả bệnh để không phải vào cung chắc chắn sau khi hồi phủ hắn đã biết. Nàng đoán chắc là đêm nay hắn sẽ đến tìm nàng, thật không ngờ nàng lại đoán đúng. Không biết người nào đã tiết lộ chuyện thần thiếp bị cướp chặn lại, sợ là quý phi nương nương muốn lợi dụng việc này để bôi xấu thanh danh của thần thiếp. Một phụ thân của thần thiếp sau khi biết được việc này lại sai người truyền tin đến đề nghị thần thiếp đồng ý cho Thẩm Chất Phi làm mình thê. Một Dung Thư bình tĩnh nói. Vũ Văn Mặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng, sau đó cúi đầu nhìn chăm chú vào ly trà đang gần sống trong tay. Nàng đã đồng ý. Không, thần thiếp vẫn chưa đồng ý. Dạ, chứ nên hiểu lầm, không phải thần thiếp không rộng lượng, nhưng nếu như thần thiếp đồng ý thì sợ quý phi nương nương sẽ càng lớn tới, sau đó ép buộc thần thiếp từ bỏ vị trí chính phi. Thế nhưng nếu vương gia đồng ý thì thần thiếp tuyệt đối sẽ không. Nhưng thần thiếp phải biết được là ai ở phía sau hạ độc thủ với thần thiếp. Một Dung Thư nhíu mày nói, không thể phủ nhận là người hạ thủ đoạn này đối với nàng thật tâm ngon thủ lạc. Nếu như cướp thành công, thì như danh tiết đời này của nàng hoàn toàn mất hết, là còn nhân lệ đến Lý Thị, là còn chuyện rời khỏi vương phủ để tự do làm theo ý mình thì càng không thể bằng đến. Nhưng nhìn Vũ Văn Mặc chờ cậu trả lời của hắn. Vũ Văn Mặc nghe nàng nói mắt lóe lên, nhưng chỉ trong nháy mắt liền tối lại, hắn nói nhỏ. Thẩm Chất Phi vĩnh viễn cũng không trở thành chính phi, cho dù nàng có đáp ứng thì bản vương cũng không đồng ý. Vì phần người hại nàng thì nên quên đi, càng truy cứu thì càng mờ mịt. Một Dung Thư nhìn hắn chăm chăm, hoàng thượng. Không, là Thẩm Quý Phi. Phụ Văn Mặc thấy nàng không có ý định buông tha cho việc ghi vắng, do dự một lúc mới mở miệng trả lời. Là nàng ta, chẳng lẽ Thẩm Tể Tướng thật sự ở phía sau hiệp trợ? Một Dung Thư lạnh giọng nói, Thẩm Quý Phi là hại nàng, chỉ vì Thẩm Chất Phi. Phi lý, nếu chuyện này do Thẩm Quý Phi làm, tại sao Thẩm Chất Phi lại không biết? Chuyện này như sương mù dày đặc, xua được lớp này lại hiện lên lớp khác. Chuyện này nhất định không đơn giản như vậy. Bàn tay thon dài của Vũ Văn Mặc nhấc ly trà, hắn thổi nhẹ lớp trà vụn trên mặt chén ngấp một ngụm. Chuyện này cứ ghi nợ đi, sau này có cơ hội sẽ đòi lại. Nghe vậy, Một Dung Thư cúi trầm tư, sau đó lại kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mặc. Dạ, ngôi sao lại nói cho biết thần thiết biết, chẳng phải Thẩm Chất Phi mới là người thường trong lòng hắn? Lẽ ra hắn không nói cho nàng biết mới đúng chứ, trong khi hắn biết rõ nếu để nàng biết ai hại nàng thì nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vũ Văn Mặc ngẩng đầu, thâm trầm nhìn nàng như muốn cuốn hút nàng vào trong thế giới của hắn. Dạ, nếu người khó xử thì không cần phải nói ra. Một Dung Thư thu hồi ầm mắt, khẽ cười nói, sau đó giống như vừa nhớ ra điều gì nàng nói. Mấy ngày trước Thẩm Chất Phi và Đại Phu Nhân có lòng lo lắng cho mai viền của thần thiếp. Nói thật, thần thiếp rất vui, nhưng ngặt nổi là hai vị muội muội này thật sự quá đơn thuần, hoàn toàn bị tên đạo sĩ kia lừa đảo. Mấy bà thần thiếp phát hiện có chỗ không thích hợp nên đã sai mã hồ về tống hắn vào Ứng Tiên Phủ. Nếu không, nếu có người không biết hiểu chuyện còn tưởng là Thẩm Chất Phi và Đại Phu Nhân đồng mưu với tên đạo sĩ kia. Dứt lời nàng cười nhẹ nhìn Vũ Văn Mặc, nàng tin là hắn có thể hiểu được ý tứ sâu xa trong lời của nàng. Nếu như không phải vì nể mặt hắn, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Thẩm Chất Phi và Đại Phu Nhân, cũng sẽ không chỉ ra đòn cảnh cáo nhẹ nhàng như thế. Dù sao thì hai người cũng là nữ nhân của hắn. Khi nàng nhắc tới Thẩm Chất Phi và Đại Phu Nhân, tay cầm ly trà của Vũ Văn Mặc có chút khựng lại, sau đó lại như bình thường, trong mắt ánh mắt thâm trầm có ánh sáng thoáng hiện. Nàng muốn bạn Phương Phi làm gì cho nàng? Một Dung Thư mỉm cười nói, dĩ nhiên làm chuyện tốt rồi, cái chết của Ngọc Nhi thì gia cũng biết rõ, mà dù sao thì Vương Quân Sơn cũng là phu nhân của Ngọc Nhi. Thần thiếp là nghĩ một ngày vợ chồng trăm ngày ăn nghĩa, vốn phải ngọt bùi cùng hưởng. Ngọt bùi cùng hưởng, Phủ Văn Mặc đọc lại bốn từ này, ánh mắt sâu thẳm dần sáng lên, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Một Dung Thư. Nàng là chính phi của hắn, hai năm trước khi trước nhập phủ, nàng là một nữ nhân không chút tâm cơ đơn thuần một chực, bây giờ nàng là đắc bí ẩn và thầm trầm. Bốn chữ này qua nghe có đơn giản, nhưng chân chính có thể làm được sẽ có mấy người. Chỉ cần gia viết một lá thư cho Phương Tùng Phủ, trong đó nói là Phương Tùng Phủ quản gia không nghiêm, dung túng cho dương tử của mình sủng thiếp diệt thê để mặc cho sủng thiếp hãm hại chính thê, phụ oan chính thê thông dâm. Một Dung Thư cúi đầu hạ giọng nói, sau khi Phương Tùng Phủ nhận được thư thì chắc chắn sẽ chạy về Thanh Châu. Nhìn thấy Phương Phủ vì Phương Quân Sơn cùng tiểu thiếp làm cho hỗn loạn, không cần có người ngoài đồng thủ, Phương Tùng Phủ sẽ vì bảo toàn danh dự và nhất định trừng phạt Phương Quân Sơn thật nặng. Đến lúc đó Liễu gia xuất hiện, ra tay sửa lại oán oan cho Liễu Ngọc Nhi, ngày lành của Phương Quân Sơn đã sắp chấm dứt. Vụ vòng mặt lúc này bắt kia bắt giác mà thắt thân. Dạ, Mùi Dung Thư khẽ lên, sao hôm nay hắn lại kỳ lạ đến vậy, hơn nữa còn rất dễ nói chuyện nha, mọi việc đều có thể cùng hắn thương lượng. Vốn tưởng là nàng phải phí một phen võ môn, anh ngờ lại dễ dàng giải quyết như vậy. Ừ, Vụ Văn Mặt gật đầu đáp. Sau đó hắn đứng lên đi đến bàn của Mùi Dung Thư. Mùi Dung Thư có chút sửng sốt, khẽ nhướng mày, cũng đứng dậy đi theo hắn. Trên bàn bày ra vài quyển sổ, vài tấm giấy truyền thành đầy chữ số Ả Rập mà nàng tính chưa xong. Đây là công việc hàng ngày của nàng, dùng phương thức giải toán của thời hiện đại để tính toán doanh thu của các cửa hàng cùng thu chi trong Vương Vũ. Cái thời cổ đại này, đừng nói là chữ số Ả Rập mà ngay cả một cái bàn tính còn không có. Với phép tính đơn giản nàng chỉ cần vài khắc là tính xong, nhưng cũng người ở lại thời đại này, nếu không có đầu óc thông minh chỉ sợ mất đến 5 ngày mới tính xong. Quả nhiên thì Vũ Văn Mặc nhìn đến các chữ số chi chít kia liền nhíu mày, một tay cầm giấy, một tay cầm sổ. Mùi Dung Thư không có chờ hắn hỏi liền tự động giải thích. Đây là một ghi số số. Các ký tự này để rút gọn số lượng, sổ sách của các cửa hàng do tiếp quản thì rất nhiều, nên phải dùng phương pháp này để tính toán. Vũ Văn Mặc không nói gì, cẩn thận đọc quyển sổ mà trưởng quầy giao cho nàng. Tiếp theo liền nhìn trang giấy từ đầu đến cuối rồi ngẩng đầu nói, phương pháp này do nàng nghĩ ra. Không phải, thần thiết học được từ từng người khác thôi. Mùi Dung Thư cười nhạt đáp lại, để tránh cho hắn hoài nghi, nhưng liền tùy tiện nói dối. Vũ Văn Mặc gật đầu lại hỏi, về mở sổ sách này thì nàng mất bao nhiêu thời gian để xem và kiểm tra xong? Lâu lắm thì khoảng một canh giờ. Mùi Dung Thư trả lời, hắn hỏi cái này làm gì? Con người của Vũ Văn Mặc chợt lé, hắn làm như lơ đãng hỏi, quân ta có 5.000 cung thủ, nhưng tên chỉ có 28 vạn mũi, vì bình quân mỗi người sẽ được cấp bao nhiêu mũi tên? Mùi Dung Thư suy nghĩ một lát rồi trả lời cực nhanh, mỗi cung thủ được cấp 56 mũi tên. Nhưng mà toán đơn giản như vậy để hỏi nàng thì chính là phủ nhục chỉ số thông minh của nàng. Bất quá, ai bảo người này lại là Nam Dương Vương, là cơm cha áo mẹ của nàng, đành phải để chỉ số thông minh của nàng chỉ khúc chốc vậy. Tay cầm sổ sách của Vũ Văn Mặc khựng lại ngẩng đầu, con người sắc bén nhìn Mùi Dung Thư, trong mắt dường như hơi sáng lên, không tự chủ không môi, liền bỏ sổ sách và tờ giấy trên tay xuống bàn, nói với Mùi Dung Thư, hôm nay nàng từ chối vào cung thì tính tình của quý phi nương nương nhất định ngày mai sẽ xuất cung đến Vương phủ gặp nàng, phải để ngày mai bản vương sẽ ở lại chợ phủ chờ tin, không phải bản vương và nàng cũng phải đi Liễu phủ. Ý gia là muốn cùng thần thiếp gặp quý phi nương nương. Mùi Dung Thư nghi ngờ hỏi, hắn kiếp nàng bảo trì thanh danh, lúc này lòng nàng tràn đầy nguy hoặc đối với hành động tối nay của hắn. Chưa sao hắn chưa từng nói nhiều với nàng như vậy, hơn nữa hoàng thượng, thẩm quý phi và cả hắn như làm cho nàng bước vào sương mù. Ừ, Vũ Văn Mặc gật đầu, ánh mắt rơi vào đóng sổ sách trên tay, hắn cũng không ngẩng đầu nói, bất quá thời gian này bản vương phi phải kiểm kê cùng với bản vương quân dùng để lệnh cho binh lính chuyển đến biên cương, nhưng đến giờ chỉ mới tính toán được phần nữa. Nghe vậy, ánh mắt Mùi Dung Thư lóe lên, cũng tốt, bánh ít đi bánh quỳ lại, nàng gật đầu đáp, sáng sớm mai thần thiếp sẽ đến thư phòng của gia để cùng thẩm gia tính toán. Vũ Văn Mặc gật đầu, tốt. Ánh mắt của hắn nhìn Mộ Dung Thư có vài phần kinh ngạc, mặc dù trong lòng nàng khiếp sợ hay nghi hoặc, nhưng Trung Quỳ vẫn không nói gì. Sáng hôm sau, Mộ Dung Thư dậy sớm hơn thường lệ, dùng điểm tâm trang điểm đơn giản rồi đến thư phòng. Lúc này Phủ Văn Mặc đã sớm có mặt, hắn đang ngồi tính toán. Mộ Dung Thư gõ cửa đi vào, cúi người thi lễ, thần thiết thỉnh an gia. Nhìn bộ dạng của hắn có vẻ như bận rộn từ lâu, nhưng bây giờ cùng lắm thì chỉ mới hừng đông thôi mà. Phủ Văn Mặc ngẩng đầu nhìn nàng, gật đầu nói: "Ừ, lại đây đi." Mộ Dung Thư thông thả đi đến, ánh mắt rơi vào hai chồng giấy đặt dày trên bàn. Đây là thứ cần tính toán, chỗ này còn chưa tính xong đây. Phủ Văn Mặc chỉ vào hai chồng giấy lớn nói. Nhìn chồng giấy cao ngất mà Phủ Văn Mặc đang dùng hắn tự tính toán, Mộ Dung Thư vỗ chán, tính cái kiểu này chắc thức suốt đêm cũng chưa xong. Để thằng Thiếp hướng dẫn phương pháp tính toán bằng chữ số Ả Rập hôm qua cho vương gia, hai ngày sau thằng Thiếp sẽ làm cho vương gia một cái bàn tính, sau đó tính toán gì thì cũng tiết kiệm thời gian. Phủ Văn Mặc lại ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư, khóe miệng cong lên thành nụ cười. Được, thật ra Mộ Dung Thư chọn cách dạy Phủ Văn Mặc phương pháp tính toán thời hiện đại chỉ vì mong muốn mà kết thúc chuyện này, quan trọng hơn nữa để tránh sau này hắn cứ tìm nàng giúp đỡ thì cứ dạy hắn để hắn tự tính chính là tốt nhất. Là thế này, Mộ Dung Thư ngồi cạnh Vũ Văn Mặc, bắt đầu nghiêm túc dùng phương pháp đơn giản dễ hiểu nhất để giảng cho Vũ Văn Mặc. Phúc nghĩ Vũ Văn Mặc phải mất một thời gian khá lâu để học được chữ số Ả Rập, nhưng chưa đến một tiếng hắn đã nắm vững toàn bộ. Linh tích nhân kia cũng rất thành thạo, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Mộ Dung Thư. Nàng không thể tưởng tượng được là năng lực tiếp thu của Vũ Văn Mặc lại mạnh mẽ như thế. Nàng thử đưa vài tết tính thử, chỉ trong chốc lát hắn đã có thể đưa ra đáp án. Hai người chỉ trong khoảng hơn canh giờ đã kiểm tra cùng tính toán xong tất cả. Vũ Văn Mặc nhìn canh giờ phát hiện lúc này đã giữa ngọ, là thời gian dùng cơm trưa. Mộ Dung Thư xoa xoa cái gáy tê cứng, nhìn Vũ Văn Mặc không có chút mệt mỏi nói: "Đã giữa ngọ, thần thiếp phải về mây viên dùng cơm trưa. Chắc là quý phi đường đường sẽ đến sau bữa cơm trưa. Đến lúc đó thần thiếp sẽ cho nhà hoàng đến báo với gia." Không cần viện toán như vậy, bản vương đến mây viên dùng cơm trưa với nàng. Vũ Văn Mặc đứng dậy, các chồng giấy đã tính toán xong xuôi và ngăn kéo, nói với Mộ Dung Thư. Nghe vậy Mộ Dung Thư chỉ có thể gật đầu: "Vâng ạ." Quay về mây viên, Mộ Dung Thư liền phân phó người dọn cơm trưa, sau đó lại sai Hồng Lăng dẫn Hiên Nhi đến. Mặc dù Hiên Nhi chỉ mới 3 tuổi nhưng sử dụng đũa cũng rất được. Mộ Dung Thư thấy tay bé quá nhỏ mà đũa lại quá dài, lúc cách thức ăn hay chiếc đũa lại cứ lệch nhau, nên đã làm cho bé một đôi lũa ngắn hơn cho thuận. Trên đó còn khắc hai con thỏ nhỏ, Hiên Ly nhìn thấy thích thú vô cùng, cứ nâng niu trong tay tiếc nuối mãi không muốn dùng. Vũ Văn Mặc thấy đôi đũa của Hiên Nhi con người khỏe lé, ba người dùng cơm rất nhanh, sau đó dùng hoa quả chắn miệng cho nhà hoàng bưng lên. Sau khi ăn xong chắn miệng uống hết hai ly trà thì có nhà hoàng đến chuyên, quý phi nâng nương đến đang chờ trong chốc viên của thẩm chốc phi. Đi thôi, Vũ Văn Mặc đặt ly trà xuống, quay đầu nói với Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư mỉm cười gật đầu: "Dạ, để xem thẩm quý phi muốn làm gì." Chúc viên, cho có quý phi nương nương giá lâm, bộ phía chúc viên đều có thể vệ cảnh giác cẩn thận. Và trong viện bọn nhà hoàng người nào người nấy đều cực kỳ bận rộn. Khi thấy Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc cùng đến chúc viên, bọn nhà hoàng ở đây đều sửng sốt. Từ trước đến giờ bọn họ chưa từng thấy hai người cùng nhau đến chúc viên. Hôm nay sao lại để cùng nhau đến? Lại nhớ đến thời gian này vương gia bận việc công việc nên rất ít khi đến chúc viên. Hai người cùng đến chẳng lẽ là trùng hợp gặp nhau trên đường? Mộ Dung Thư cười nhạt đáp lại ánh mắt nghi ngờ của bọn nha hoàn. Quá khứ hay tương lai, vô luận ở nơi nào, bất quá là chuyện tuyệt đối không tránh khỏi. Bọn nha hoàn còn ngoài ý muốn, huống chi là thẩm quý phi và thẩm trắc phi. Khi bước vào chính sảnh, tuyển quỷ thẩm quý phi kinh ngạc không thôi nhìn về phía Phủ Văn Mặc. Thẩm trắc phi kinh ngạc nhưng trong lòng có chút đau. Sáng nay mới biết là tối qua Phủ Văn Mặc đến gặp Mộ Dung Thư, mà cả buổi sáng nay Mộ Dung Thư đều ở trong thư phòng cùng Phủ Văn Mặc. Trong lòng nàng hổ khó, từ khi nào hai người trở nên thân mật như vậy? Thẩm quý phi hơi kinh ngạc, bắt đầu thanh sắc nhìn Vũ Văn Mặc, sau đó ánh mắt dừng lại trên người của Mộ Dung Thư. Nàng ta thần thái phấn khởi, sắc mặt hồng nhuận, làm gì có dấu hiệu bệnh chứ? Khá lắm, Mộ Dung Thư giảm gạt nàng. Gặp qua thẩm quý phi nương nương, Vũ Văn Mặc cùng Mộ Dung Thư đồng thời hơi cúi người hành lễ. Thẩm quý phi phất tay, không cần đa lễ như vậy. Nhu Nhi gặp qua vương gia, tỷ tỷ, thẩm chất phi cũng đứng dậy hành lễ với Phủ Văn Mặc và Mộ Dung Thư. Phủ Văn Mặc gật đầu nói: "Nhu Nhi không cần đa lễ." Sau đó Phủ Văn Mặc và Mộ Dung Thư liền ngồi xuống phía dưới thẩm quý phi. Phủ Văn Mặc đến đây, dĩ nhiên là bọn nha hoàn không dám chậm trễ, liền dặn dò. Thẩm chất phi ra lệnh cho bọn nha hoàn hầu hạ lui ra hết. Trong phòng chỉ có bốn người bọn họ. Thẩm quý phi nhìn Mộ Dung Thư cười nói: "Xem khí sắc của phương vị tốt như vậy, thì chắc là bệnh đã tốt hơn rồi." Nhọc lòng quý phi nương nương lo lắng, bệnh có thằng thiếp, bệnh đã giảm hơn phần nữa. Mộ Dung Thư cười nhạt trả lời: "Bây giờ là cuối thu, ban đêm gió lạnh, buổi tối thì tỷ đừng để nhiễm lạnh." Thẩm chất phi thu hồi tâm tư, sau đó quan tâm nói với Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư gật đầu, ta mười mũi nhắc nhở. Nhà hòn của mê viên đều rất cẩn thận, nhưng tại bản phương viên nửa đêm mở cửa sổ nên mới nhiễm phong hàn. Tiếc lời, nên nhìn về thẩm quý phi nói tiếp: "Mà không may là vừa lúc quý phi nương nương chịu thần thiếp vào cung. Thần thiếp vốn muốn đi theo công công tiến cung, nhưng vừa đặt chân xuống giường lại té xỉu. Mong quý phi nương nương đừng trách cứ thần thiếp." Ai lại nói như vậy? Phương Phi bị bệnh nằm trên giường, bản cung sao có thể không lo lắng cho sức khỏe của Phương Phi mà một người tiến cung. Bản cung biết Phương Phi nhiễm bệnh, hôm nay liền đến thăm. Chưa thấy Phương Phi đã đỡ hơn thì ta yên tâm rồi. Thần Quý Phi tỏ vẻ quan tâm nhẹ nhàng nói. Phu Dung Thư nghe vậy lại đứng dậy thi lễ. Nhọc lòng Quý Phi nương nương lo lắng, tạ Quý Phi nương nương quan tâm. Thần Quý Phi có tốt chắc thân, ánh mắt nhìn Phụ Vong Mặc đang ngoài cạnh Mộ Dung Thư, trong lòng không khỏi suy đoán có phải Phụ Vong Mặc đã biết trước Thần Quý Phi đến đây nên mới cùng Mộ Dung Thư đến. Hắn là sợ Thần Quý Phi sẽ làm khó Mộ Dung Thư, càng nghĩ trong lòng nàng càng khó chịu, vì thái độ của Phụ Vong Mặc đối với nàng không khác gì với thời gian trước, nhưng nàng có cảm giác thái độ của hắn đối với Mộ Dung Thư đã dần dần chuyển biến. Nàng khẽ nhíu mày, từ lúc nào mà thái độ của hắn đối với Mộ Dung Thư dần dần thay đổi như vậy? Là lúc sau khi Mộ Dung Thư vỡ đầu tỉnh lại chắc bắn nhị phu quân, hay khi hai người cùng hồi phủ tướng quân ngày hôm qua ở hoàng cung? Nghe nói hai ngày trước hoàng thượng đã giao việc kiểm tra con tính toán quân dụng ở biên cương cho vương gia xử lý, cứ 3 tháng phải kiểm tra một lần, mỗi lần phải mất hơn 10 ngày để tính toán rõ ràng. Nhưng bây giờ nhìn vương gia thoải mái như vậy chắc là xử lý tốt. Thẩm Quý Phi gặp Vũ Văn Mặc đến đây trong lòng có chút bất mãn, bởi không biết phải miệng cách đòi một dung thư như thế nào nên muốn Vũ Văn Mặc rời đi, nhưng lời vừa nói ra nàng liền hối hận. Đây là chuyện của triều đình, khi nào đi đến một nữ nhân như nàng lên tiếng. Quả nhiên sau khi nghe thì Vũ Văn Mặc khẽ không mày nhìn Thẩm Quý Phi, giọng nói lạnh lạnh: việc này là quốc gia đại sự, Quý Phi nương nương đừng nên hỏi đến vẫn tốt hơn. May là lời này chỉ có bản vương nghe, chỉ nếu lọt vào tai đại thần kiện triều đình thì khó trách khỏi họ hoài nghi Quý Phi nương nương có âm mưu khác. Thẩm Quý Phi xanh mặt, cắn chặt răng, nhếch miệng định phản kích nhưng lại không tìm được câu trả lời, liền trầm mặc. Quý Phi nương nương chỉ quan tâm đến vương gia chứ không có ý gì khác. Thẩm Chất Phi thấy thế liền vội nói đỡ cho Thẩm Quý Phi, hy vọng có thể xoa dịu không khí trong phòng. Vũ Văn Mặc lạnh nhạt nói: ừ. Một dung thư lạnh lùng nhìn Thẩm Quý Phi, một nữ nhân trong trốn thâm cung lại biết nhiều chuyện quốc gia lịch sử như vậy, xem ra tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, các phụ thân là tỷ tướng cũng thật được việc. Thẩm Quý Phi nhìn thấy nụ cười lạnh trên môi một dung thư có chút giận dữ nói: nghe nói mấy ngày trước trên đường từ Lý Phủ về Phương Phủ, Phương Phi đã bị người chặn lại, bản cung cực kỳ tò mò sao Phương Phi thoát thân được. Bản cung nghe người trong cung nói bọn cướp này không chỉ cướp tiền mà còn cướp sách, chỉ cần có thể cướp nhất quyết sẽ không bỏ qua. Nhất lời hai mắt sáng tỏ nhìn một dung thư. Nghe vậy Mộ Dung Thư cười lạnh trong lòng: Thẩm Quý Phi thật độc ác, chọn cướp là con chọn bọn chuyên cướp sách. Nếu như lần trước bọn cướp kia không tình chuyện cổ độc mà nàng bịa ra, nếu như triều gia Ngũ công tử không đột nhiên xuất hiện thì sợ rằng nàng đã bị nhốt trong sân trại và chịu vô số sự chà đạp cùng nhục mạ rồi. Như thế xem ra việc này nhất định có liên quan đến Thẩm Quý Phi và Thẩm Thể Tướng. Thẩm Chất Phi vô cùng kinh ngạc, nàng quay sang nhìn Mộ Dung Thư, trong lòng mừng rỡ không thôi. Mộ Dung Thư bị cướp chặn lại có nghĩa là thân nhân nhất định khó giữ, vương gia chắc chắn sẽ không còn tâm tư gì với nàng ta. Nghĩ vậy trong lòng nàng vui vẻ không thôi, nhưng ngẩng mặt không bị hiện gì nhìn Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư cúi đầu nhẹ giọng thở dài, vừa như trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hay, kết quả đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Quý Phi thấy nàng không trả lời liền hỏi tiếp. Bản vương thật sự muốn biết tại sao Quý Phi nương nương lại nói như vậy. Vũ Phong Mặc ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo không có một tia sợ hãi, lạnh lùng chất vấn. Thẩm Quý Phi ngạn lời để tránh ánh mắt của hắn, lòng thầm than không ổn. Chuyện này vốn không ai biết, chân nàng lại là người nói đầu tiên, thì có người báo cho bản cung biết. Trên đường từ Lý Phủ về Phương Phủ, phu vận lại thuộc về khu vực của Thẩm tiểu tướng, quân phụ trách tuấn cha, sao lại có thể xuất hiện cướp? Huống hồ hôm đó Vương Phi ở cùng với bản vương, sao bản vương không biết việc này mà Thẩm Quý Phi lại biết rõ như thế kia? Ngay cả thói quen của bọn cướp cũng rõ như lòng bàn tay. Như thế xem ra Quý Phi nương nương nhất định phải giao cái tên ăn nói hàm hồ kia cho bản vương, để bản vương nghiêm hình ép hỏi vì sao lại muốn vu tội Vương Phi. Có phải mục đích của hắn là phủ Nam Dương Vương không? Đôi mắt đen huyền lạnh lùng của Phủ Văn Mặc nhìn thẳng Thẩm Quý Phi, giọng nói cực kỳ u lãnh vang lên không ngừng trong lòng Thẩm Quý Phi, khiến nàng chấn động, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Vương gia này, Thẩm Chất Phi muốn lên tiếng nhưng lại không biết nên nói gì. Nhìn thấy sắc mặt của Quý Phi nương nương, nàng cũng giật mình. Chẳng lẽ việc này có liên quan đến Thẩm Quý Phi? Nếu quả thật xuất hiện cướp, đại ca chắc chắn sẽ phải chịu liên lụy. Thẩm Quý Phi sao có thể nghĩ sâu xa như thế? Càng không ngờ Vũ Văn Mặc sẽ phản kích, chỉ mũi ngọn vì đại ca làm thiếu tướng quân của mình, nên mối hận của nàng đối với Mộ Dung Thư càng cao hơn. Trong lòng Mộ Dung Thư thầm khen Vũ Văn Mặc làm tốt, không uổng công nàng mới sáng sớm đã đến giúp hắn. Nhưng Vũ Văn Mặc đã xuất thủ, nên làm sao có thể ngồi không xem cuộc vui? Nghĩ liền làm hai mắt nàng chợt rưng rưng, cầm chậm, mở mắt như bị ôn uổng, tức tưởi khóc. Là đồ hỗn chứng nào dám nói xấu thằng thiếp như thế, muốn hủy hoại thanh danh của thằng thiếp. Vương gia, người này nhất định phải làm chủ cho thiếp. Cái thứ người độc ác như vậy, dám đổi chẳng thể đen, nhất định sẽ đoạn tử tuyệt tôn, nhất định là nói xấu cho thằng thiếp mà. Lời vừa nói ra, sắc mặt Thẩm Chất Phi chuyển đen, rồi chuyển xanh xao, sau đó đỏ bừng bừng. Một dung thư là đang nguyên rủa nàng đoạn tử tuyệt tôn. Thẩm Chất Phi mờ mịt, mặc dù biết việc này có liên quan đến Thẩm Quý Phi nhưng rốt cuộc nàng vẫn mơ hồ không rõ chuyện này là như thế nào. Khóe miệng của Vũ Văn Mặc giật giật, đoạn tự thiệt tôi, mặc dù hơi đập miệng nhưng cũng không thể. Ánh mắt cả ba người đều dần trên người Thẩm Quý Phi. Thẩm Quý Phi cảm giác khi đầu run lên, trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, nàng khẽ câu mày, cố gắng suy nghĩ ra một lời giải thích rõ ràng. Vừa dùng thư khép hờ mắt sắc mặt nghiêm trọng, nàng đứng lên đi về trước mặt Vũ Văn Mặc khóc rống. Dạ, người nhất định phải làm chủ cho thiếp, nếu không để cho Thẩm Thiểu Tướng Quân làm rầm chứng, nói rõ người ấy không xuất hiện cướp, nếu như không nói rõ ràng thần thiếp quá chết cũng phải chứng minh mình trong sạch. Đôi mắt của Vũ Văn Mặc chợt lóe, khóe miệng nhếch lên, hắn gật đầu đáp, việc này liên lụy rất lớn, ngày mai bản vương sẽ vào chiều bẩm báo lên hoàng thượng để người hạ chỉ xa xét rõ ràng. Sắc mặt Thẩm Quý Phi càng thêm tái nhợt, hai tay khẽ run rẩy. Chuyện nào mà phụ thân hợp mưu lần này hoàng thượng không hề hay biết, nếu để hoàng thượng phát hiện sợ rằng sẽ hạ chỉ tra xét, đến lúc đó nàng không dễ dàng thoát thân. Đáng chết, chỉ vì muốn lợi dụng việc này để đưa Nhu Nhi thượng vị, sau đó phụ thân ở trên chia sẻ áp chế một Dung Thu, đến lúc đó Thẩm gia có thể độc lại, nàng có thể phong hậu, sau khi bị hoàng thượng băng ha tất nhiên sẽ trở thành hoàng thái hậu, nhưng bây giờ ăn vụng không xong mà còn bị bắt. Vương gia không cần viện như thế, dĩ nhiên bạn cũng biết tên khốn đó vu oan cho Vương Phi, đồng thời cũng hãm hại luôn Thẩm Thiếu Tướng Quân, cho nên lúc đó đã truyền lệnh xử tử hắn rồi. Thẩm Quý Phi nói xong trong lòng đau như dao cắt, đau chết đi, đau chết đi. Sau đó là nhìn một Dung Thư nói, Vương Phi yên tâm, tên kia đã bị xử tử, thanh danh của Vương Phi được đối sẽ không bị tổn hại. Lúc này Thẩm Quý Phi mới nhận ra, Thẩm Quý Phi muốn vu tội cho một Dung Thư, hủy hoại thanh danh của nàng ta, cuối cùng kết quả lại hoàn toàn ngược lại, Vương gia lại nhúng tay vào chuyện này. Đương nhiên nàng biết rõ ngày một Dung Thư đến Lê phủ thì Vũ Văn Mặc không có xuất phủ, và chuyện này rõ ràng là Vũ Văn Mặc đang giúp đỡ cho một Dung Thư, không muốn nàng ta bị hủy thanh danh. Hắn vì bảo vệ cho một Dung Thư không tiếc mà đối chọi căng thẳng với Thẩm Quý Phi, chẳng lẽ là vì bảo vệ thanh danh Nam phủ Nam Dương Vương? Như lời hắn nói, nhắc cười trên môi Thẩm Chất Phi lập tức biến mất. Nàng nhìn Vũ Văn Mặc, thật sự nàng có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, đáng tiếc nàng không thể. Vương gia cùng tỷ tỷ xin đừng tức giận, quý phi nương nương vì bảo vệ thanh danh của tỷ đã cho xử tử người nọ, chuyện này đừng nhắc tới nữa. Thế cũng tốt, nhưng sau này lại có sự việc như thế này xảy ra, chỉ mong quý phi nương nương đừng tự làm chủ thì tốt hơn. Vũ Văn Mặc không đổi sắc, lạnh lùng nói, thẩm quý phi thật sự là đang tự tắc mình, tự làm tự chịu, chỉ vì vậy mà đắc tội với Vũ Văn Mặc, thật là tức cười ma. Nguyễn Trung Thư vẫn yên lặng, bởi vì một Vũ Văn Mặc đã mở miệng thì thẩm quý phi chắc chắn phải có phần kiên kỵ. Sự việc thế này không xảy ra lần thứ hai nên nàng cũng không cần thiết khiến cho Vũ Văn Mặc khó xử. Bỗng nhiên nhớ tới điều gì, nàng liền ngẩng đầu nhìn thẩm quý phi nói, hôm qua phụ thân có truyền tin báo cho thần thiếp nói quý phi nương nương đề nghị nâng Thẩm Chất Phi làm bình thê, người cũng không có ý kiến, tất cả đều do thần thiếp làm chủ. Hả, về Phương Vi có đồng ý không? Thẩm quý phi trầm giọng hỏi. Vũ Dung Thư mỉm cười nhìn Vũ Văn Mặc nói, tất cả đều do Vương gia làm chủ, chuyện đã đến mức này thì giải quyết cho luôn đi, tránh sau này là vì chuyện bình thê mà làm phiền đến nàng. Huống hồ lần này Vũ Văn Mặc đứng về phía nàng, nhưng lần sau thì ai biết được. Thẩm Chất Phi tràn đầy hy vọng nhìn Vũ Văn Mặc, ngược lại thì Thẩm Quý Phi cũng không mong chờ lắm, vì thứ nhất cơn giận của nàng vẫn chưa nguôi, thứ hai nàng mơ hồ cảm thấy Vũ Văn Mặc căn bản không có ý bình thê. Quả nhiên Vũ Văn Mặc lạnh lùng trả lời, nếu như hoàng thượng có hài hoàng hậu, bản phương liền lập bình thê. Thẩm Chất Phi lại một lần nữa phải ôm lấy thất vọng, nàng cúi đầu siết chặt hai nắm tay, lòng tự hỏi chẳng lẽ nàng yêu cầu nhiều lắm sao.